Theo đuổi vợ câm, chương 63, Khả Hân gặp xui xẻo. Góc truyện audio.com. Chấm, vết thương trên chân Khả Hân đã bắt đầu lên da non và đóng vảy khiến cô khó chịu vô cùng. Nhiều lúc cô ngứa tay muốn cạy lớp vảy đen ra thì bị chị An trừng mắt nhắc nhở. Đừng bóc, sẽ khó lành đấy. Đôi chân trắng, ế ố bịn màng này mà có sẹo thì tiếc lắm. Đợi 6B phẫy tự bong thì cô mới được bôi kem trị sẹo mà tôi đưa nhé. Nói đến kem trị sẹo, chị An có chút ngượng ngùng. Thực ra đây không phải chị mua mà là của Đình Phong. Trước lúc đi công tác, anh lén gọi chị ra và đưa cho chị, bảo rằng thứ này cho Khả Hân dùng. Anh cũng nhắc chị đừng nói đây là do anh mua mà phải nói là của chị. Chị An thở dài suy nghĩ đến cặp vợ chồng trẻ này, chẳng hiểu giận dỗi nhau kiểu gì mà đến việc quan tâm lẫn nhau cũng không muốn cho. Euro theo đuổi vợ câm, chương 63, ăn gặp xui xẻo. Đối phương biết, có lẽ đây là cách vợ chồng nhà giàu sống chung với nhau. Người bình thường, như chị không hiểu nổi. Hoa quả và sữa cô nhờ tôi mua giúp tôi để dưới bàn ăn nhé. Lần này, cô nhớ đi cẩn thận. Đấy, chị An tiếp tục dặn dò Khả Hân khiến cô tủm tỉm cười, gật đầu cảm ơn chị. Chợt nghĩ đến, việc Đình Phong đi công tác đã được vài ngày, cũng không thèm gọi hay nhắn tin cho cô. Có lẽ, Away An vẫn còn giận. Khả Hân lại thở dài não nề. Eo cũng không muốn mọi chuyện thành ra thế này, nhưng chỉ cần đối mặt với anh. Nhớ đến lời nói trong đêm say ấy là trái tim cô lại đau nhức, như nhắc nhở rằng trong lòng anh là một người con gái khác, không có chỗ dành cho cô. Lắc đầu để xua đi những ký ức không vui, Khả Hân liếc nhìn đồng hồ và thấy đã đến giờ có thể vào viện thăm ông nội. Cô nhanh chóng thay đồ, xuống nhà xách túi hoa quả và sữa rồi gọi taxi. Ngồi trên taxi khoảng 30 phút, Khả theo đuổi vợ câm, chương 63, ân gặp xui xẻo. Hân đến bệnh viện nơi ông nội đang được điều trị. Cô vội vàng tìm đến phòng bệnh. May mắn, lúc y tá riêng của ông cho cô vào phòng thì ông còn tỉnh táo nên có thể nhận ra cô. Đây là phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện lớn, chi phí một ngày ở đây có thể tính bằng cả tháng điều trị của người bình thường. Nhưng với tiềm lực kinh tế của tập đoàn Kinh thì đó chỉ là con số nhỏ bé không đáng kể. Căn phòng rộng rãi bày biện đầy đủ nội thất, phi hiện đại, bên cạnh còn có cả phòng bếp riêng để tiện cho việc chế biến những món dược thiện bổ dưỡng cho ông nội. Sức khỏe của ông Quân hiện tại rất kém. Chấm, bác sĩ cũng nói gia đình nên chuẩn bị tinh thần vì ông có thể ra đi bất kỳ lúc nào. Điều tốt nhất nên làm bây giờ là khiến ông vui vẻ trong khoảng thời gian cuối đời này. Do vậy, mỗi lần vào đây thăm ông là Khả Hân đều cố gắng vui vẻ để ông có thể yên tâm dưỡng bệnh. Khả Hân không thể nói chuyện, cô chỉ đành theo đuổi vợ cảm. Chương 63, án gặp xui xéo. Viết vào giấy những lời muốn nói và nhờ chị y tá đọc hộ. Cô kể cho ông chuyện vui mỗi ngày đi học của bé Bin, cũng nói với ông hiện cô và Đình Phong đã giải trừ khúc mắc và sống rất hạnh phúc. Nghe đến đó, khuôn mặt ốm yếu của ông Quân dường như sáng lên. Ông mỉm cười vươn cánh tay gầy trơ xương vỗ vỗ bàn tay Khả Hân. Cô biết rằng ông đang cảm thấy vui vẻ. Từ phòng bệnh đặc biệt trở ra, khi đi đến ép một khúc quanh, do đầu óc vẫn còn suy híp về bệnh tình của ông nội nên Khả Hân bất chợt va phải một bác sĩ trẻ làm đống tài liệu trên tay. Người đó văng tung tóe dưới chân. Khả Hân hoảng hốt vội vàng cúi xuống nhặt nhạnh rồi xếp gọn gàng, sau đó đưa cho vị bác sĩ. Khuôn mặt tỏ ra vô cùng hối lỗi. Không sao, cảm ơn. Cô gái mặc áo blouse trắng nhận tập tài liệu. Từ trên tay Khả Hân nhẹ nhàng mỉm cười với cô. Lúc này, Khả Hân mới có cơ hội quan sát cô bác sĩ trẻ này. Bảng theo đuổi vợ cấm. Chương 63. Ân gặp xui xéo. Thân hình hơi thon gầy. Gương mặt không quá xinh đẹp, chỉ có thể gọi là thanh tú. Nhưng cô lại có một đôi mắt đẹp đến kinh người. Đôi mắt ấy sáng long lanh nhưng lại đượm nét u buồn. Dù cô gái đang cười nhưng vẫn tạo cho người ta cảm thấy có chút gì đó rất não nề. Cô từng nghe bà ngoại nói đến một đôi mắt buồn và đẹp như vậy, mang tên là mắt biếc. Người sở hữu đôi mắt này tuy dễ thu hút người khác nhưng lại chú định số mệnh đau khổ cả đời. Thấy Khả Hân ngây ra nhìn mình, ánh mắt của bác sĩ lóe lên một tia sáng nhưng nhanh chóng biến mất, đồng thời cũng kinh ngạc vì vẻ đẹp của Khả Hân. Không ngờ cô gái này lại có sắc đẹp mỹ miều đến vậy. Trên mặt tôi có gì sao? Cô bác sĩ trêu chọc Khả Hân. Khả Hân hơi xấu hổ thầm mắng mình háo sắc, và vào người ta còn chưa xin lỗi mà đã đứng nhìn người ta chằm chằm. Xin lỗi chị, là tôi vô ý. Khả Hân soạn nhanh mấy chữ trong điện thoại và giơ lên trước mặt cô. Theo đuổi vợ cẩm, chương 63, ân gặp xui xéo. Gái, không có gì, cũng tại tôi đi đường không quan sát thôi, coi như chúng ta đều có lỗi. Vẻ mặt chân thành của cô gái ngay lập tức làm Khả Hân có thiện cảm. Cô cũng nhoèn miệng cười rồi vẫy tay chào tạm biệt cô bác sĩ đó, tiếp tục bước ra ngoài cổng để về nhà. Tuy nhiên, khi Khả Hân nhìn điện thoại, thấy hiện tại mới là hơn 10 giờ sáng. Cô quyết định sẽ đi bộ tới chợ bán cây cảnh gần bệnh viện để y không ua thột vài chậu hoa xinh xinh về trang trí các bỏng. Dù sao, nếu bây giờ trở về thì cũng không có chuyện gì để làm. Mấy ngày nay, vì lo lắng vết thương ở đầu gối của Khả Hân chưa lành nên chị An yêu cầu cô hạn chế đi lại, càng không cho cô đụng tay, đụng chân vào việc gì. Đôi khi Khả Hân có cảm giác chị An không phải chỉ là giúp việc mà còn là bảo mẫu của cô thì đúng hơn. Mặc dù nhiều khi Khả Hân cũng thấy chị An làm nhảm hơi nhiều nhưng cô lại có cảm giác rất ấm áp. Cô biết chị thực lòng quan tâm đến cô. Theo đuổi vợ cấm, chương 63, ân gặp xui xẻo. Điều này khiến một người từ nhỏ thiếu thốn tình cảm như Khả Hân vô cùng cảm kích. Chợ cây cảnh hôm nay rất nhộn nhịp. Người mua kẻ bán đi lại tấp nập tạo nên một khung cảnh mặc dù hỗn loạn nhưng cũng đầy chất bình dị đời thường. Phía trước mỗi cửa hàng đều bày la liệt những chậu hoa, chậu cây cảnh, kích thước lớn, bé đủ cả làm Khả Hân nhìn hoa cả mắt. Cô thích nhất là ngắm mấy chậu cây nhỏ xinh, ngẫm nghĩ tiền trang trí ở góc nào trong phòng thì thích hợp. Nhật vô mua cây đi cô, không mắc chút nào, mua về để trong nhà đẹp lắm. Chị bán hàng mặc bộ đồ bà ba sởi lời mời chào Khả Hân, chất giọng miền Tây chân chất, thật thà khiến Khả Hân quyết định dừng lại trước cửa hàng của chị. Cô ngắm nghía một lúc và chọn mua hai chậu cây xương rồng có hoa màu đỏ và một cây vạn niên thanh. Chưa có kinh nghiệm chăm sóc cây cảnh. Theo đuổi vợ cảm, chương 63, ẩn gặp xui xẻo. Bao giờ nên Khả Hân muốn hỏi chị bán hàng. Cô rút điện thoại và soạn vài chữ sau đó đưa cho chị. Nhìn, chị bán hàng ngạc nhiên khi thấy hành động của Khả Hân. Chị buột miệng hỏi, cô bị câm điếc hả? Nụ cười trên môi Khả Hân hơi héo xuống một chút, nhưng nghĩ chị chủ quán chỉ quá thật thà nên cô không để bụng. Viết mấy chữ bảo rằng cô không thể nói nhưng vẫn có thể nghe. Hỉ ta cũng biết mình lỡ miệng nên vội cười xuê xòa gói mấy chậu cây cảnh mà Khả Hân vừa chọn rồi đưa cho cô. Khả Hân thanh toán rồi, xách túi bước đi. Mới đi được vài bước, cô chợt nghe thấy vài tiếng thì thầm của những người xung quanh, rõ khổ, sinh thế mà lại bị câm điếc. Hình như cô ta bị câm thôi. Vẫn nghe được, đấy, tuy câm nhưng xinh xắn đáo để. Khối anh, chết mệt chứ chẳng đùa. Không biết đã, theo đuổi vợ câm, chương B3. Ấn gặp xui xéo, có chồng chưa? Tiếng bàn tán và cười đùa của họ lọt vào. Trong tai Khả Hân khiến cô hơi chạnh lòng. Dù biết những người này không có ý xấu nhưng cô vẫn thấy một chút tủi thân khi nghe họ lấy khiếm khuyết của cô ra để đùa giỡn. Khả Hân tiêu nghỉu xách túi cây cảnh bước đi. Nhưng cô không ngờ rằng, ở một góc khuất, có một đôi mắt dâm tà vẫn theo dõi từng cử chỉ, hành động của cô. Đặc biệt là khi nghe thấy bảng Flynn Khả Hân bị câm, gã nhếch miệng cười, xoa nai tay vào nhau và cũng lập tức bước theo cô. Khi Khả Hân đi ngang qua một đoạn đường tương đối vắng, gã bỗng nhiên làm bộ lao tới va phải cô, khiến túi đựng cây cảnh rơi xuống đất. Khả Hân đau lòng khi thấy hai chậu hoa sương rồng của mình bị gãy, vội vàng cúi nhặt thì một bàn tay to từ đâu vươn tới khiến cô giật mình rụt tay về. Chấm, xin lỗi em gái, anh đi vội quá, làm hỏng hết cây của em rồi, để anh đền cho nhé. Gã đàn ông theo đuổi vợ cảm, chương 63, An gặp xui xéo, cười nói với Khả Hân bằng giọng điệu khiến cô không thoải mái chút nào. Khẽ lắc đầu, Khả Hân cảnh giác nhìn gã. Cô phát hiện ra ánh mắt gã nhìn mình rất không bình thường, đảo qua đảo lại trên người cô. Sáng, quắc giống như muốn lột trần cô ra vậy. Nhặt thật nhanh chiếc túi đựng cây cảnh, Khả Hân quay đầu định bước đi nhưng gã đàn ông đã nhanh chân tiến lên phía trước ngáng đường cô, cười hì hì một cách đều cáng. Sao gì vội thế cưng? Anh đã bảo sẽ đền cây. Sáu trà. Đi theo anh gì? Nói xong, gã vươn tay muốn kéo lấy cánh tay mảnh khảnh của Khả Hân khiến cô hết sức sợ hãi bước giật lùi lại. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì bỗng từ đâu có một chiếc giày nam phi thẳng vào mặt gã. Bếp, chiếc giày to cành âu yếm hôn lên mặt gã đàn ông, khiến gã thét lên một tiếng kêu đau đớn, ôm lấy mặt gào lên. Thằng chó nào dám ném tao? Ông nội mày ném đấy. Sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc làm Khả Hân giật thót mình vội vàng quay đầu lại. Cô thấy một nhóm người đang hùng hổ tiến lại đây. Ngay khi trông thấy người đi đầu nhóm đó, Khả Hân lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.